Chương 543, trong nước GNSONG. Trên thực tế, ạ xã mạ hay ạ mì mặc dù có thể mỗi lần ở thời gian ngắn nhất phán đoán đến ạ cụ dạ vị trí, nguyên nhân thực tế rất đơn giản trong nước GNSONG. Vu ẩn thuật, vốn là cùng không hề có một tiếng động ám sát thuật xứng đôi, sử dụng thanh âm yếu ớt phán đoán mục tiêu địa điểm, động tác, thậm chí là tình trạng cơ thể có thể ạ xã mạ hay ạ mì cũng không phải như vậy. Tuổi tác đã cao hắn thính lực QNZ có trượt, không cách nào sử dụng âm thanh đi tinh chuẩn phán đoán kẻ địch tại vị trí trong sương mù dày đặc, thế là hắn sử dụng một loại phương thức khác, thông qua trong nước truyền đến từng kia một cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ đến nhận ra mục tiêu hướng đi. Cái này cũng là vì sao hắn cần làm ra lượng lớn nước mỗi khi vạ cụ dạ làm ra di động lúc thì, chân đạp ở trên mặt nước, tự nhiên sẽ tạo nên từng vòng GNSONG. Này GNSONG tuy rằng ở trên mặt nước sẽ biến mất rất nhanh, có thể ở dưới nước sản sinh gợn sóng lại là vẫn sẽ kéo dài, tuy rằng yếu ớt cực kỳ, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Như vậy cũng tốt so sánh sóng âm, ngươi không nghe được, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Mà ạ xạ mạ hay ạ mì, chính là thông qua trong nước truyền đến từng trận vô cùng yếu ớt GNSONG để phán đoán hạ cụ dạ điểm dừng chân. Mà khi hắn tóm lấy hạ cụ dạ điểm dừng chân lúc thì sẽ triển khai liên tiếp nhận thuật đi đả kích. Bởi nhận thuật là chính hắn thả, tự nhiên cũng là rõ ràng nhận thuật phóng thích địa điểm, cũng là có thể suy đoán ra bạ cụ giả né tránh đại khái phương hướng. Hơn nữa theo dưới nước truyền đến từng đạo GNSONG, hắn liền có thể phán đoán ra bạ cụ giả vị trí. Bởi vì, sản sinh GNSONG nguyên nhân không giống, GNSONG gợn sóng tự nhiên cũng là không giống. Thí dụ như do thủy độn sản sinh GNSONG sẽ khá to lớn, nước gợn sóng sẽ rất kịch liệt, mà phạ cụ dạ sau né tránh đạp ở nước trên, sản sinh GNSONG dĩ nhiên là sẽ tiểu mà hoãn. Hơn nữa, GNSONG đầu nguồn phương hướng cũng là bất tận tương đồng. Làm một ví dụ, làm ạ xạ mạ hay a mỉ phán đoán ra phạ cụ dạ ở 3 giờ 15 mét phương hướng lúc thì, liền từ cái hướng kia phóng thích nhẫn thuật. Do khắp cả là sân bãi đã bị mặt nước bao trùm, hắn thủy độn có thể gần như không nhìn khoảng cách công kích hạ cụ dạ. Thế là, ở 3 giờ 15 mét phương hướng thì sẽ từ trong nước chuyển đến to lớn GNSONG, mà nếu như ngoài ra, làm hướng 4 giờ 12 mét phương hướng sẽ chuyển đến chợt lóe lên yếu ớt GNSONG lúc thì, cái hướng kia hơn nửa chính là hạ cụ dạ vị trí. Mà hắn lại tiếp tục tiến hành đến tiếp sau công kích, vòng đi vòng lại, 3 lần sau liền có thể suy tính ra bạ cụ dạ đại thể né tránh quen thuộc, mỗi lần nhảy vọt khoảng cách, né tránh phương hướng vân vân. Đến lúc đó, mặc dù là bạ cụ dạ thoát được xa, hắn vẫn có thể suy tính ra bạ cụ dạ địa điểm, vẫn có thể sử dụng lực sát thương mạnh, diện tích che phủ rộng rãi thủy độn đi công kích NG. Nếu muốn làm được điểm ấy, trên thực tế là cực kỳ khó khăn. Một là đối với trong nước biến hóa cực kỳ quen thuộc, hai là muốn cực kỳ tinh thông ám sát chi đạo, ba nhưng là muốn cụ có không gì sánh nổi phong phú kinh nghiệm thực chiến. Này ba điểm, thiếu một thứ cũng không được. Mà này ba điểm, ba giờ kết hợp một chỗ, liền làm cho ạ xạ mạ hay ạ mỉ có thể trong sương mù dậy ngay đầu tiên phán đoán ra ạ cụ dạ vị trí chẳng qua có thể làm được này. Ạ xạ mạ hay ạ mỉ không chỉ là làng sương mù bên trong người số một, e sợ cũng là nhận giới bên trong một vị duy nhất có thể đem vụ ẩn thuật vận dụng đến cảnh giới như vậy lý ra. Phải biết, để ở trong sương mù dày đặc không phát ra tiếng vang, hạ cụ giả mỗi lần rơi xuống trên mặt nước động tác đều là cực kỳ nhẹ nhàng, nổi lên GNSONG cũng là vô cùng nhỏ bé chậm chậm. Có thể nhận ra trong nước như vậy yếu ớt biến hóa, cũng coi như là tài năng như thần. Chẳng qua, làm khám phá tất cả những thứ này thủ pháp lúc thì, thế cuộc cũng đã trong lúc vô tình xoay chuyển. Giờ khả cờ nào y, hạ cụ dạ trên mặt đống nhiên tràn trề lên nồng đậm mỉm cười, con ngươi xinh đẹp bên trong né qua một tia linh động ánh sáng, hơi suy nghĩ, đã có tính toán. Sờ tay vào ngực, hạ cụ dạ hai tay trong nháy mắt nắm đầy phi tiêu, sau đó na nở dê hơi thả người, cuối cùng là dược hướng về phía trước phốc một tiếng vang trầm thấp, cùng nhau nước tiên rút chúng hạ cụ dạ trước đứng thẳng địa phương, chỉ là giờ khả cờ nào y. Na nở dê đã không lại kinh ngạc. Tay nhẹ nhàng run lên, một cái phi tiêu đã quăng về phía mặt nước, mà lần này na nở dê suy phi tiêu thủ pháp vô cùng thô ráp, không hề kinh đạo, chỉ là nhẹ nhàng suy nước vào bên trong. Nếu như đem tầng tầng vứt ra, nhất định sẽ tạo nên một trận sắc bén tiếng xé gió, tuy rằng âm thanh cơ hồ bị thủy độn âm thanh che giấu, nhưng ai có thể bảo đảm ạ xà mạ hay ạ mì sẽ không nhận ra được một tia nho be không giống phi tiêu rơi vào trong nước, nhất thời tạo nên từng đạo GNSONG, chợt một cái súng bắn nước liền từ phi tiêu điểm đến theo trong nước đâm ra. Ạ cụ giả cười nhạt, hướng về một hướng khác lần thứ hai vứt ra một cái phi tiêu, kết quả không ngoài dự đoán, một bên thủy vực đống nhiên bạo động lên, một cái cột nước từ thấp tới cao theo mặt nước dâng trào ra. Mà giờ khắc này, ạ cụ giả nhưng là rơi vào trên mặt nước, chẳng qua na nở dê rất nhanh liền lần thứ hai dược trên không trung, né tránh thủy độn công kích. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại, ạ cụ giả lặp lại động tác giống nhau, dược trên không trung ném mạnh hai cái phi tiêu, sau đó rơi xuống đất, sau đó lại nhảy lên, lại ném mạnh chẳng qua, ạ cụ giả mỗi lần ném ra đi phi tiêu đều là càng ngày càng hướng về trước. Sự tình có chút không đúng vậy giờ khả cờ na y, ạ xạ mạ hay ạ mì bỗng nhiên nhíu nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc. Căn cứ dưới nước truyền đến yếu ớt GNSONG để phán đoán, ạ cụ giả di động quy tích càng ngày càng quỷ dị, không có quy luật chút nào có thể theo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, na nở dê thật giống cách mình là càng ngày càng gần. Ạ xạ mạ hay ạ mì thầm nghĩ trong lòng, bất kể như thế nào, tiên hạ thủ vi cường hai tay kết ấn, mạnh mẽ trả cờ dạ lần thứ hai theo trong cơ thể bàn lở ra. Thủy độn, đại buộc bố thuật hắn khẽ quát một tiếng, chợt mặt nước đông nhiên lật lên cuồn cuộn sóng lớn, cùng nhau có tới cao mười mấy mét, rộng mấy chục mét nước tường đột nhiên bay lên, giống như sóng thần bình thường muốn trước dâng trào mà đi. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng tuy rằng ta không cách nào phán đoán ngươi vị trí cụ thể, nhưng vị trí đại khái ta vẫn là trong lòng hiểu rõ. À xa mà hay à mi trong lòng ám thầm nghĩ. Nhưng mà, vào thời khắc này chính đang phòng tiếp khách mái nhà sử dụng hồn chi quan sát chiến đấu rổ rổ dạ củ mò đột nhiên treo lên nụ cười nhạt, trong mắt vẻ lo âu cũng là dần dần biến mất không còn tăm hơi. Cuộc chiến đấu này kho nhi thắng, xem ra ta cu nở dê có thể đi nhìn mị nạ rủ kỳ tình huống bên kia. Rổ rổ dạ củ mò cười nhạt, trong nháy mắt biến mất ở trên nóc nhà, phảng phất từ chưa từng xuất hiện.